Vậy nhà họ Lý không nhúng tay vào nữa. Tôi dẫn người đi ngay đây. Lý Sơn vừa nói dứt lời đã chuẩn bị rời đi. Đứng lại! Trương Quỳnh phẫn nộ quát. Ông thật sự xem tôi là thằng ngu, dễ lừa gạt sao? Bịch một tiếng, Lý Sơn sợ đến mức quỳ gối xuống, nói. Ông chủ Trương, tôi làm sao lại dám lừa ông chứ? Sau này nhà họ Lý sẽ là tay sai của nhà họ Trương. Sẽ xem ông chủ Trương là người đứng đầu Ninh Châu. Ninh Châu chưa bao giờ xuất hiện cao thủ vương cảnh đỉnh phong. Cho dù mạnh nhất cũng chỉ là vương cảnh hậu kỳ. Nhưng bây giờ nhà họ Trương xuất hiện tới hai cao thủ vương cảnh đỉnh phong, chứng tỏ phía sau có thể có gia tộc hàng đầu nâng đỡ. Nhà họ Lục có khả năng tồn tại một cao thủ vương cảnh đỉnh phong đã làm cho nhà họ Lý thấy tuyệt vọng, thậm chí vẫn phải dẫn cao thủ trong gia tộc tới đây lấy lòng. Bây giờ nhà họ Trương xuất hiện hai cao thủ vương cảnh đỉnh phong, Lý Sơn đâu dám phản kháng nữa. Lục Nguyên Thông tuyệt vọng nhìn thấy Lý Sơn quỳ xuống xin tha. Ban đầu lão ta thấy Lý Sơn dẫn người xuất hiện, còn tưởng nhà họ Lục có hy vọng. Nhưng bây giờ ngay cả Lý Sơn cũng quỳ xuống xin tha. Nhà lão ta còn có hy vọng gì nữa? Bịch một tiếng, hai chân Lục Nguyên Thông mềm nhũn quỳ xuống đất. Sau này Ninh Châu sẽ lấy ông chủ Trương làm người dẫn đầu. Nhà họ Lục bằng lòng thần phục. Lục Nguyên Thông quỳ xuống, tương đương với gia tộc hàng đầu cả Ninh Châu đều quỳ xuống. Nhưng Trương Quỳnh lại híp mắt nhìn Lý Sơn nói với vẻ trêu tức. Lý Sơn, ông vẫn không hiểu ý của tôi rồi. Tôi nói ông lừa gạt tôi là về chuyện ông âm thầm phái cao thủ trong gia tộc tới ám sát cao thủ nhà họ Trương tôi và cao thủ của các thế lực qua lại thân thiết với nhà họ Trương nữa. Ông thực sự là tôi không biết à? Lời này nói ra, Lý Sơn lập tức chấn động. Lão ta tự nhận mình làm chuyện này vô cùng kín kẽ và không ai có thể biết được. Không ngờ Trương Quỳnh đã biết rồi. Nhưng nếu lão ta đã biết, tại sao còn tự mình đến nhà họ Lục? Không chỉ Lý Sơn chấn động, Lục Nguyên Thông cũng ngây người ra. Nhưng lão ta nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện. Thì ra là thế! Lục Nguyên Thông tức giận nhìn về phía Lý Sơn, nghiến răng nói. Tôi đã nói tại sao nhà họ Trương lại đột nhiên ra tay với nhà họ Lục. Hóa ra là nhà họ Lý phái cao thủ giết người nhà họ Trương, sau đó đổ tội lên nhà họ Lục chúng tôi. Cho nên mấy gia tộc qua lại thân thiết với nhà họ Trương mới tới nhà họ Lục của chúng tôi gây sự. Tất cả đều tại tôn khôn kiếp nhà ông. Lý Sơn bị Trương Quỳnh vạch trần ngay trước mặt mọi người thì nhất thời hoảng loạn, sợ hãi nói. Ông chủ Trương, chuyện này không liên quan gì tới tôi. Chuyện này thật sự không liên quan gì đến tôi cả. Tất cả đều là do bọn cấp dưới trong tay tôi tự ý quyết định mà thôi. Tôi thực sự không biết gì. Nếu ông không biết thì có thể chết luôn được rồi. Sắc mặt Trương Quỳnh chợt lạnh, một cao thủ vương cảnh đỉnh phong bên cạnh lão ta lao về phía Lý Sơn. Lý Sơn biết mình có nói gì cũng vô dụng, lập tức biến sắc và giận dữ hét lên. Chặn bọn chúng lại cho tôi! Lão ta vừa dứt lời đã vội xoay người muốn lao lên xe để rời đi. Nhưng Lý Sơn chưa đến được bên cạnh chiếc xe. Một cơ thể vạm vỡ đã xuất hiện sau lưng, đánh một chưởng vào lưng của lão ta. Lý Sơn phun ra một bụng máu, cơ thể giống như chiếc lá bay xa hơn 10 mét, đập mạnh xuống đất rồi tắt thở. Giờ phút này mọi người có mặt đều chấn động. Lý Sơn âm thầm đấu đá với Trương Quỳnh suốt nhiều năm, không ngờ lại chết như vậy. Lý Sơn vừa chết, nhà họ Lý cũng xem như hoàn toàn bị tiêu diệt. Sau này còn ai ở Ninh Châu có thể chấn áp được nhà họ Trương nữa? Ông chủ Trương, nếu ông đã biết nhà họ Lục chúng tôi không liên quan tới chuyện cao thủ nhà họ Trương bị giết, có phải bây giờ nên tha cho nhà họ Lục không? Lục Nguyên Thông vội nói ngay. Lão nhìn về phía Trương Quỳnh với vẻ mặt đầy mong chờ. Trương Quỳnh cười híp mắt nói. Tôi nghe nói nhà họ Lục xuất hiện một cao thủ vương cảnh đỉnh phong. Lời này vừa nói ra ai nấy đều kinh ngạc. Vẻ mặt Lục Nguyên Thông trở nên gượng gạo. Lão biết Dương Chấn rất mạnh, lại chỉ biết đại khái về thực lực của anh. Nhưng nhà họ Trương đã xuất hiện hai cao thủ vương cảnh đỉnh phong. Cho dù Dương Chấn có mạnh hơn nữa thì có thể làm thế nào? Ông chủ Trương, đó là chỉ là tin đồn nhảm thôi. Sao nhà họ Lục có thể có cao thủ vương cảnh đỉnh phong chứ? Lục Nguyên Thông vội vàng phủ nhận.